Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Vân Khuyết Thương. Tiểu hỏa tử, ta còn muốn nói cho ngươi, lần này ban thưởng cầm phía sau, lần sau lại đến sông thí luyện nơi, nếu như không có cái gì đột phá, vậy liền không có ban thưởng. Thí luyện nơi nhân viên công tác đối Bạch Vũ Triết tiếp tục giải thích nói. A, đó chính là nói, ta lần sau nếu như không xông tầng thứ hai, liền xông xong tầng thứ nhất 9 giai đoạn, cũng không có ban thưởng rồi. Bạch Vũ Triết lập tức giật mình, mở miệng hỏi, đương nhiên, đến thông thiên tháp tu luyện, chẳng những không có tiến bộ, hơn nữa còn rút lui. Ngươi còn trông cậy vào cầm tới ban thưởng. Thí luyện nơi nhân viên công tác đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng nói. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ, giống như nói cũng có đạo lý. Có thể cứ như vậy chính mình có phải hay không lỗ vốn rồi. Nguyên bản chỉ cần xông qua tầng thứ nhất, giai đoạn thứ nhất liền sẽ có ban thưởng. Có thể hắn hiện tại tầng thứ nhất 9 cái ban thưởng tất cả đều không có cầm tới a. Bất quá trái lại tưởng tượng, thí luyện nơi số lần tối đa 1 tháng cũng liền 1 lần. Chính mình nếu là muốn đem phía trước ban thưởng đều cho cầm xong, vậy cần phải đi qua 9 tháng. Lại nói càng là phía trước, ban thưởng đồ vật tự nhiên là càng kém, như thế mới nghiêm túc không có lời. Bất quá, nếu như hắn chỉ là từ tầng thứ nhất đệ cửu đoạn bắt đầu cầm ban thưởng. Nói cách khác vừa rồi hắn không xông tầng thứ hai, có thể sẽ càng thêm có lời một số. Phải biết, hắn hiện tại xông qua tầng thứ hai đoạn thứ nhất, liền có thể cầm tới hạ phẩm thánh binh cấp bậc binh khí. Đây chính là hơn 1.000 điểm cống hiến a. Chắc hẳn, tầng thứ nhất đệ cửu đoạn ban thưởng mặc dù yếu lược kém một chút, thế nhưng hẳn là không sai biệt lắm đi đâu. Nghĩ rõ ràng phía sau, Bạch Vũ Triết cũng không đi xoắn suýt, dù sao đã là dạng này, hối hận cũng không có một chút tác dụng nào. Hắn suy nghĩ một trận phía sau, cảm thấy mình hẳn là lấy trước một kiện hạ phẩm thánh binh lại nói. Hắn bây giờ đều là tay không chiến đấu, có thể cũng không phải là hắn sẽ không dùng binh khí. Chỉ là bình thường huyền binh trong tay hắn, sử dụng cũng không lớn bao nhiêu mà thôi. Cho dù là cực phẩm huyền binh, cũng không thể so nắm đấm của hắn cường đại đến đi đâu. Nhưng là hắn cũng đang suy nghĩ, hẳn là dùng binh khí gì tương đối tốt. Ấn lý thuyết hắn một thế này tất cả đều là tay không chiến đấu. Hẳn là cầm cái quyền sáo, dạng này công kích của hắn sẽ càng mạnh một số, mà lại nắm đấm khó thụ thương. Nhưng là, hắn đạt được 2 tấm thần tàng chi đồ chung, một tấm trong đó phía trên vẽ là binh khí đồ án. Chính là một cây trường thương. Dựa theo hắn đạt được tình báo, thần tàng chi đồ phía trên vẽ đồ vật, cơ bản cũng là tiến vào thần tàng nơi sau có thể có được đồ vật. Nói cách khác, tương lai nếu là hắn đi thần tàng nơi, khả năng liền sẽ đạt được một cây trường thương. Nếu là như vậy hắn hiện tại nên lấy trước một cây trường thương. Luyện tay một chút lại nói, dù sao, Long Phá Cửu Thiên Quyết, chiêu thức, là không hạn định bất kỳ vũ khí nào. Hoặc là nói, thánh cấp công pháp trở lên pháp quyết tu luyện, cơ bản cũng sẽ không hạn định binh khí hình thái. Kỳ thật, lục phẩm trùng linh đan đối với hắn mà nói cũng là hữu dụng. Đợi đến thời điểm xung kích, Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ tứ trọng thời điểm dùng. Tối thiểu nhất trước mắt chính hắn còn không có năng lực luyện chế lục phẩm linh đan. Nhưng là, đến lúc đó, đoán chừng lục phẩm trùng linh đan đối với hắn mà nói cũng chỉ là 9 châu mất sợi lông. Sử dụng không lớn, mà lại khi đó chính mình tất nhiên đã là quang phách cảnh. Khả năng đã trở thành yêu nghiệt ban học viên, mà lại tự thân hẳn là cũng có năng lực luyện chế lục phẩm linh đan. Cân nhắc một trận phía sau, Bạch Vũ Triết lựa chọn một cây hạ phẩm thánh binh cấp bậc trường thương. Cán thương, mũi thương đều là màu xanh nhạt, hoặc là bởi vì thương này nhan sắc quan hệ, cho nên Bạch Vũ Triết trực tiếp liền tuyển nó. Thương này tên là Vân Khuyết Thương. Kỳ thật, thương loại vũ khí, đối với chế tạo vật liệu cùng độ khó đến nói, thuộc về chính là trung đẳng, so với bình thường đao thương muốn khó một số, nhưng là so với quyền sáo liền muốn đơn giản không ít. Còn có cung loại, chú tạo độ khó cũng rất lớn. Bạch Vũ Triết xông qua tầng thứ hai đoạn thứ nhất, kỳ thật còn lấy không được hạ phẩm thánh binh cấp bậc quyền sáo. Cầm ban thưởng phía sau, Bạch Vũ Triết hắn đem thu nhập chữ vật khí bên trong. Sau đó khập khiễng đi ra phía ngoài, thí luyện nơi bên trong mặc dù sẽ không tử vong, nhưng là bị thương đều là hoàn toàn chân thực. Thậm chí trong cơ thể hắn còn có tầng thứ hai cái kia tranh y người thủ vệ kiếm khí ở bên trong đâu. Hiện tại cũng không có năng lực đi áp chế, bởi vì tiêu hao quá nghiêm trọng, cho nên đạo kiếm khí kia tại như cũ tại trong cơ thể hắn tạo thành một chút phá hư. Chỉ bất quá, dùng thân thể của hắn cường độ, cũng không tính là gì trở ngại, dù sao kiếm khí kia cũng chỉ là một chút mà thôi. Hoa hơn phân nửa giờ phía sau, Bạch Vũ Triết trở lại chỗ ở của mình. Trên đường đi không ít người nhìn thấy hắn, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bất quá rất nhiều năm nhất học viên, đều nghĩ đến Bạch Vũ Triết hẳn là đi sông thí luyện nơi. Trở lại chỗ ở của mình phía sau, Bạch Vũ Triết nuốt vào một viên chính mình luyện chế chữa thương đan. Còn có tứ phẩm hồi nguyên đan, trước chữa thương lại nói. Đối với khôi phục tự thân nguyên lực đến nói, trùng linh đan hiệu quả là khẳng định không bằng hồi linh đan hoặc là hồi nguyên đan loại hình. Dù sao loại đan dược này chuyên môn chính là vì khôi phục mà luyện chế. Đi qua gần một ngày một đêm điều chỉnh, Bạch Vũ Triết vết thương cơ bản đều đã kết vảy. Bất quá vết thương quá sâu, mặc dù y thuật của hắn cao minh, tự thân sức khôi phục cũng rất tốt, nhưng là cũng còn không có biến thái đến loại trình độ này. Bất quá bình thường đi đường, cơ bản đã nhìn không ra cái gì đến. Kỳ thật nghiêm trọng hơn vẫn là nắm đấm. Dù sao nơi đó thế nhưng là làm bị thương xương cốt. Đoán chừng còn cần tu dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục. Ngày thứ hai, Bạch Vũ Triết liền đi nhà ăn ăn cơm. Hôm qua cơ bản tương đương chỉ ăn cái bữa sáng. Mặc dù cũng không thấy phải có nhiều đói, nhưng là ăn cơm vẫn là phải. Đặc biệt là thông thiên tháp tốt như vậy cơm nước. Đây cũng là tu luyện cùng chữa thương một bộ phận. Lão đại, người hôm qua đi sông thí luyện nơi rồi. 18 huyết vệ cũng đến. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết cũng tại. Lập tức liền đánh tốt đồ ăn. Đi vào bên cạnh cùng một chỗ ăn. Đúng vậy, kia là chỗ tốt. Bạch Vũ Triết gật đầu cười. Trực tiếp tán dương, sông một lần thí luyện nơi. Đối với võ giả đến nói xong chỗ không ít, dù là không tính ban thưởng, đối với kinh nghiệm thực chiến đến nói, cũng là rất khó được một lần lịch luyện, so với đi giết hung thú làm nhiệm vụ khẳng định phải tốt hơn nhiều. Thật a, kia là mình thật là lãng phí, không phải tại bình thường ban hắn là khẳng định có thể phải thứ nhất. Địa thử nhìn xem La Minh, thở dài nói. Phổ thông ban thí luyện nơi danh ngạch cũng chỉ có một. Đó chính là thứ nhất. Là mình vốn chính là từ phía trên mới ban chính mình yêu cầu đến phổ thông ban đi. Lực chiến đấu của hắn tại bình thường trong lớp khẳng định xếp tại phía trước. Tăng thêm tu luyện, Bạch Vũ Triết cho bọn hắn chiếu cố cũng không ít. Bọn hắn so với phổ thông ban học viên tài nguyên cần phải thật nhiều. Nhưng là Bạch Vũ Triết đã phân phó. Bọn hắn tạm thời trước không muốn bộc lộ tài năng, điệu thấp một điểm trước, cho nên 18 huyết vệ tại ngày hôm qua khiêu chiến thi đấu bên trong, đều không có tiến vào trước 10, không có việc gì, dù sao về sau còn có cơ hội, là mình không thèm để ý cười cười, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.